Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1530 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Chờ đến quý phi giả cầm khế đất, mang theo bọn họ tới rồi cái gọi là vườn trái cây chỗ, bọn họ nhìn kia triền núi phía dưới một tảng lớn đất hoang, không khỏi có chút kích động. Huyện chủ, chúng ta vườn trái cây là này khối địa phương sao? Quý phi giả gật gật đầu, làm Dương Dụ mang theo Đinh Hiếu đi đem toàn bộ vườn trái cây địa giới giới đỉnh xuống dưới, này khối địa phương cũng bao hàm cho bọn hắn kiến tạo cư trú phòng ốt khu vực. Đinh Hiếu mang theo người đem nơi này toàn bộ nhìn một lần lúc sau, đưa ra ý nghĩ của chính mình, huyện chủ, nơi đó vẫn là Trúc Tây huyện địa giới nổi sao. Quý phi dạ trần chờ một chút, nhưng thật ra Dương Dụ thực sảng khoái mở miệng, không cần lo lắng, đó là Ung huyện địa giới, bất quá Ung huyện mã muốn xác nhập đến Trúc Tây huyện tới, ngươi muốn làm cái gì? Muốn xác nhập? Quý phi dạ trở về nghe Mạnh Sơ Đông nhắc tới cái này huyện thảm trạng. Này muốn xác nhập. Nguyên bản là không quyết định này, nhưng là Ung huyện huyện lệnh cùng Tuyền Châu thành thông phán cùng hạ đại lao, chờ thu sau hỏi chém, chúng ta suy tính một chút, Tuyền Châu thành đại khái tạm thời sẽ không lại đến thông phán, cái này thông phán vị trí quả thực là vì nhà chúng ta đại nhân chuẩn bị. Như vậy lấy đại nhân hiện tại thành tích, đem Hoa Đô huyện, Trúc Tây huyện cùng Ung huyện tam huyện hợp nhất cũng không phải không có khả năng. Quý phi dạ nhẹ nhàng cười, cùng Hạ Tùng suy tính đi. Dương Dụ ra mặt hơi hơi đỏ lên, đúng vậy, ta cùng Hạ Tùng đối đại nhân đều rất có tin tưởng. Quý phi dạ cười lắc đầu, kia Hạ Tùng sang năm muốn chuẩn bị kỳ thi mùa thu, ngươi đâu? Ta. Dương Dụ phảng phất có chút không thể tưởng tượng chỉ vào chính mình, ta hiện tại như cũ là mang tội chi thân, là vô pháp tham gia khoa khảo. Ta nghe phu quân đối với ngươi đã làm đánh giá, nói ngươi ở chỗ này làm thực hảo, cũng thực phải cụ thể, ngươi cũng đừng thả lỏng, sang năm xuân, ngươi đại khái là muốn đi Tuyền Châu thành tham gia huyện thí, tranh thủ một lần qua a. Hạ Tùng nếu là sang năm kỳ thi mùa thu, năm sau kỳ thi mùa xuân có thể khảo đến thành tích nói, ta xem hắn cái kia thẳng tính, sợ là phải về đến bên này, ngươi cũng không thể lạc hậu hắn quá xa a. Dương Dụ trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng, hắn không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình, phảng phất rõ ràng theo đuổi thật lâu đồ vật, rõ ràng ở đêm tối đương đi phía trước đi rồi hồi lâu, hắn cảm thấy chính mình mới nhìn đến quang minh mà thôi, nhưng mà có người nói như vậy, ngươi hiện tại đã đắm chìm trong nắng sớm đương, mặt trời mọc đẹp sao? Dương Dụ theo bản năng nhìn về phía không trung, phảng phất muốn xác nhận một chút hôm nay Thái Dương cũng không phải từ phía Tây ra tới. Quý phi dạ bật cười, bất quá nếu Ung huyện muốn cùng Trúc Tây huyện xác nhập nói, như vậy cái này mặt đất hoang nhưng thật ra hoàn toàn có thể lợi dụng đi lên. Huyện chủ, một khi đã như vậy, chúng ta tưởng ở chỗ này định cư xuống dưới. Quý phi dạ trong lòng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Đinh Hiếu bản nhân không nhất định nguyện ý ở chỗ này định cư, nhưng là những người khác lại không nhất định. Quá quán đánh đánh giết giết sinh hoạt, chỉ cần là người bình thường, sẽ chờ mong như vậy bình tĩnh sinh hoạt. Hiện tại có cơ hội bãi ở bọn họ trước mặt, bọn họ nhất định sẽ bắt lấy. Dùng làm nơi ở cùng khai hoang mà sử dụng bất đồng, sở yêu cầu thủ tục cũng không giống nhau, nhưng là sơn nơi này vẫn là yêu cầu chủ địa phương, tổng phải có người ở sơn tuần tra ban đêm, các ngươi trước đem tình huống nơi này xử lý tốt, phía dưới giao cho ta, ăn. Đinh Hiếu liền hướng phía sau những người đó hô một câu, chư vị, nhưng nghe minh bạch. Minh bạch. Rõ ràng 10 người tới, bọn họ thế nhưng hô lên mấy chục người khí thế, quả thật là tình cảm quần chúng trào dâng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1531 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Lúc này đây mọi người lại đây là mang theo lều trại, bất quá thức ăn chờ vẫn là muốn đi Trúc Tây huyện đi mua. Cũng may quý phi giả ngân lượng cấp đủ, chưa hôm đó, có mấy người đẩy mấy xe đồ vật sơn, lều trại chát hảo lúc sau, nên nhóm lửa nấu cơm sinh hoạt nấu cơm, dư lại người tắc đem toàn bộ quả vải lâm bên này tuần tra một vòng quen thuộc địa hình. Ta cũng muốn cùng ngươi nói rõ ràng, chúng ta này vườn trái cây như thế nào làm. Theo sau quý phi giả đem toàn bộ vườn trái cây quy hoạch, bao gồm đại khái bản vẽ quy hoạch đều cấp Đinh Hiếu nói một lần, ta còn từ Tăng Châu bên kia thỉnh cách đối với gieo trồng quả vải thô cùng long nhãn thô đều rất có kinh nghiệm nhà vườn lại đây, sẽ ở hai ngày lúc sau đến, chúng ta đầu tiên là muốn đem này phiến đất hoang thanh ra tới. Sau đó này đó quả vải quả hương vị đều không tốt. Chiết cây cành mẫu thụ ta đã tìm hảo, đến lúc đó nghĩ cách đi cắt hành, nhưng là chiết cây muốn từng đám tới, không thể một hơi toàn bộ lồng xong, cho nên đến lúc đó ngươi muốn cùng cái kia nhà vườn thương lượng tới. Lúc đầu việc luôn là so rườm rà, còn có là có một chút ta muốn nói rõ ràng, các ngươi tới còn thiếu, không rõ lắm nơi này thời tiết, nơi này ngày mùa hè thường có gió bão thời tiết, là phải chú ý gió bão, ta đem vườn trái cây tuyển ở chỗ này. Là bởi vì nơi này có thiên nhiên rừng chắn gió. Kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch muốn căn cứ thực địa tình huống tới, ta không can thiệp quyết định của ngươi, nhưng là ngươi không thể phá hư nơi này vốn có rừng cây, tuyệt đối không thể tùy tiện chém rớt đi làm phòng ốt gì đó, trừ phi là kia ảnh hưởng mặt khác cây cối sinh trưởng thụ, minh bạch ta ý tứ sao? Đến nỗi mặt khác cây ăn quả nuôi dưỡng quá trình chú ý điểm, muốn giao cho nhà vườn tới nói cho ngươi. Huyện chủ, ngươi yên tâm, chỉ cần là ngươi dặn dò quá sự tình, ta nhất định làm tốt. Quý phi dạ không thể lưu tại sơn qua đêm, không nói Mạnh Sơ Đông không yên tâm, là nàng chính mình ngày này không gặp hai đứa nhỏ, lúc này đều tưởng không được. Hết thảy đều phân phó sẵn sàng, quý phi dạ lúc này mới ngồi xe ngựa trở về đuổi. Đây là khó được một lần, quý phi dạ về đến nhà Mạnh Sơ Đông còn vãn. Mạnh Sơ Đông còn không có ăn cơm chiều, thấy quý phi dạ trở về liền phân phó bọn hạ nhân chạy nhanh bố trí cơm chiều, chờ Hồng Hạnh đánh thủy lại đây làm quý phi dạ giặt sạch tay lúc sau, mới bồi nàng ở bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Đoán được ngươi trở về khả năng sẽ vãn, ta làm Bình Ca Nhi ăn trước đi ngủ, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cũng ở cách vách ngủ. Quý phi dạ vừa nghe đến Mạnh Sơ Đông nói hài tử, tức khắc ngồi không yên, ta đi trước nhìn xem hài tử lại qua đây ăn cơm. Mạnh Sơ Đông đứng dậy bồi nàng cùng nhau qua đi. Quý phi dạ không dám cầm đèn, nương mỏng manh ánh đèn khom lưng nhìn hai cái ngủ say hài tử, nghe bọn họ thanh thiển tiếng hít thở, quý phi dạ cảm thấy chính mình tâm chậm rãi so với bình tĩnh. Nhìn một hồi lâu, quý phi dạ ngồi dậy, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hai người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống trước bàn cơm, mặt quý phi dạ mặt mày một loan, phu quân vất vả. Mạnh Sơ Đông khẽ lắc đầu, trong mắt hàm chứa ý cười, một ngày xuống dưới đều có hạ nhân chăm sóc, khóc vú nuôi ta còn nhanh phản ứng lại đây biết bọn họ là nước tiểu vẫn là đói bụng, tỉnh Hồng Hạnh có thể trước tiên thò lại gần đầu bọn họ vui vẻ, ta cái này đương phụ thân đảo không có gì cơ hội nhúc tay. Nghe tới phu quân giống như rất tiếc nuối. Mạnh Sơ Đông thanh khổ một tiếng, nói sang chuyện khác, tam nương hôm nay bận rộn một ngày, bôn tẩu việc vốn dĩ vất vả, cơm chiều lại không ăn muốn trì hoãn, không bằng dùng bữa đi. Nói, Mạnh Sơ Đông cầm lấy chiếc đũa cấp quý phi dạ gắp một khối hấp cá hố, này cá hố là mới mẻ bắt giữ, bíp hạ nói rõ chưng tư vị tốt nhất, tam nương nếm thử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1532 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Ta nghe Dương Dụ nói Ung huyện, Trúc Tây huyện cùng Hoa Đô huyện Tam huyện muốn sáp nhập. Ăn qua cơm, quý phi dạ ở bình phong mặt sau rửa mặt, Mạnh Sơ Đông ngồi ở bên cửa sổ giường nệm nương ánh nến đọc sách. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, tạm thời là có như vậy cái kế hoạch. Quý phi dạ suy nghĩ trong chốc lát, nếu ta cái kia quả vải viên phủ cận dứt khoát hình thành một cái trang viên nói, ngươi sẽ để ý sao? Bất quá ở Ung huyện địa giới nội, nếu có thể tam huyện xác nhập, với ta mà nói là tốt nhất. Trang viên. Ăn, quý phi dạ từ thau tắm đứng lên, lấy quá khăn vải cấp chính mình lau mình, nhân tiện trả lời Mạnh Sơ Đông nghi hoặc. lúc này Đinh Hiếu mang lại đây, như cũ là từ quân doanh lui ra tới binh sĩ, nhưng là bọn họ cũng có thân thích, muốn cùng nhau rời lại đây. Ngươi phía trước không cũng ở Hắc Thủy quân quá, có hay không nghĩ tới hỏi một câu Hắc Thủy quân bên kia? Tạm thời không vội. Binh sĩ vì nước phụng hiến, giống quý phi dạ như vậy thỉnh người lại đây làm việc, xem như cho người ta một cách đường ra, nhưng là hắn xuất đầu, không khỏi làm người đối triều đình sinh ra hiểu lầm. Này đó binh sĩ vì nước chiến đấu còn chưa đủ, còn phải bị tống cổ đến cằn cỗi nơi tới khai hoang, không khỏi sẽ làm người bắt lấy nhược điểm nói cái gì đó. Tam huyện xác nhập sự tình phỏng chừng còn có một đoạn thời gian, bất quá ung huyện bên kia nói, ta đi chào hỏi một cái, khế đất xuống dưới hẳn là sẽ thực mau. Hảo! Quý phi dạ mặc xong rồi quần áo, từ bên trong đi ra cầm khăn vải cấp chính mình rào tóc. Mạnh Sơ Đông buông thư tự nhiên mà vậy tiếp nhận quý phi dạ tay rào tóc khăn vải, giúp đỡ nàng đem đầu tóc rào làm. Quý phi dạ tưởng đem quả vải viên phía dưới thổ địa đều mua tới, này cũng không phải một kiện nhiều phiền toái sự tình. Ngày hôm sau Mạnh Sơ Đông hỏi quý phi dạ sở yêu cầu thổ địa đại khái, sau đó sai sử cá nhân đi cách vách ung huyện chào hỏi, thực mau bên kia có người đi cùng Đinh Hiếu nối tiếp. Chờ quý phi dạ thu được Đinh Hiếu truyền quay lại tới tin tức, nói phía dưới thổ địa đã đo đạc xong thời điểm, nàng tìm người thỉnh vị kia am hiểu gieo trồng quả vải chờ nhà vườn cũng tới rồi Hoa Đô huyện. Quý phi dạ thấy hắn một mặt, sau đó tìm người đem hắn đưa đến Trúc Tây huyện bên kia, thuận tiện nhìn một chút bên kia hiện tại là cái tình huống như thế nào. Này đó binh sĩ hiệu suất rất cao, sơn lúc này đã đáp nổi lên vài gian nhà tranh, kia nhà vườn họ Mao kêu Mao Lễ, vừa thấy này nhà tranh liền nhíu mày, như vậy nhà ở tới một hồi gió bão thổi không có. Đinh Hiếu cười trước, chỉ dưới chân núi, chân chính phòng ốt đều ở dưới đâu, đang ở mua gạch xanh lại đây, đến lúc đó kiến thành cái trang viên tới. Sơn này nhà tranh là tạm cư, chờ dưới chân núi trang viên chuẩn bị cho tốt, này sơn nhà ở cũng muốn trùng tu, xem như vẫn ở quả vải viên tuần tra ban đêm người, cũng không thể chỉ chủ như vậy địa phương. Mao Lễ sắc mặt đẹp rất nhiều, ta đi xem này làm gốc ghép quả vải thổ như thế nào. Đinh Hiếu phân phó những người khác tiếp tục làm việc, chính mình tắt bồi Mao Lễ hướng quả vải trong rừng mặt đi, này ngẩn ngơ là một buổi trưa không ra tới. Quý phi dạ nghe xong hồi báo lúc sau cơ bản an tâm. Như thế, quả vải viên chậm rãi sẽ đi quý đạo, đãi quả vải bắt đầu kết quả, trang viên bên cạnh mà có thể dùng để kiến xưởng, chờ mới mẻ quả vải ngắt lấy xuống dưới trực tiếp đưa đến xưởng gia công thành quả vải làm. Hơn nữa đến lúc đó, đường biển mở ra tiêu hướng hải ngoại cũng không phải không có khả năng. Diều ở một bên nghe thâm chấp nhận, huyện chủ thuộc hạ đảo cho rằng, về điểm này nhi quy mô vẫn là nhỏ. Quý phi dạ lắc đầu, không vội, chỉ cần có hiệu quả, gieo trồng quả vải thụ người sẽ càng ngày càng nhiều, muốn hình thành nhất định quy mô, không thể hoàn toàn dựa vào chính mình, yêu cầu lão bách họ chủ động tự phát đi làm, như vậy muốn chính mình đi làm tốt nhiều. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1533 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Tháng 6 mùng 1 là Hoa Đô huyện họp chợ ngày, huyện kế bên Trúc Tây huyện Hoa Đô huyện dân cư muốn thiếu một ít, kinh tế cũng kém một ít. Cho nên hai huyện họp chợ người đều là cùng một ngày đến nơi đây tới. Lần này, liền ung huyện cũng có kia thức dậy sớm chạy tới thôn dân tới họp chợ. Mà ngày này đối với Hồng Hạnh tới nói cũng có một chuyện lớn muốn phát sinh. Từ năm trước quý phi dạ còn đang mang thai thời điểm bọn họ thường thường làm cháo đến chợ bán. Nhiều như vậy hồi cũng tích góp xuống dưới một ít thanh danh, lúc này đây bọn họ rốt cuộc ở chợ bàn cái cửa hàng xuống dưới, Trương thị cháo cửa hàng đúng là khai trương. Trải qua nhiều như vậy thứ thí nghiệm, Trương đầu bếp cùng hắn thê tử Ngô Đồng phát hiện, này cháo mặt thêm đồ ăn nếu là vẫn luôn lồng thịt heo gì đó, thật sự là quá không ổn định, rốt cuộc thịt heo thịt gà ở bên này đều không hảo mua, chỉ có giống nhau hải sản nhất tầm thường. Cho nên Trương đầu bếp dứt khoát mỗi ngày sáng sớm mua các loại cá biển trở về, đem thịt cá chùy thành cá nhung làm thành cá viên thêm giống nhau nhất tầm thường nghêu sọc, mỗi một ngày nấu thành nghêu sọc cá viên canh, cháo nấu chín lúc sau, múc một muỗng nghêu sọc cá viên canh tưới đi, hương vị cực kỳ tươi ngon. Sau đó bởi vì sơn trại nuôi heo dần dần thành hình, tuy rằng thịt heo cung ứng cũng không ổn định, nhưng là thường thường vẫn là có thể bắt được heo cốt thịt heo. Trương đầu bếp dứt khoát ở trong tiệm bỏ thêm cái hạn lượng cung ứng tiểu hoành thánh. Một ngày này mới vừa khai trương, đó là hai dạng khác biệt đồ vật, giống nhau nghêu sọc cá viên cháo, giống nhau cốt canh tiểu hoành thánh. Sớm có kia lại đây họp chợ nhiều lần thôn dân nhìn thấy cái này cửa hàng khai trương, mặc kệ tới hay không ăn đều lại đây nói một tiếng chúc mừng, mà trương đầu bếp tắc càng dứt khoát kia nghêu sọc tiện nghi cá viên cũng không quý, đêm này nghêu sọc cá viên canh nấu tràn đầy một nồi to tới chúc mừng cơ bản đều có một chén canh miễn phí uống. Có kia ăn canh cảm thấy tư vị không tồi, dù sao cũng không quý, dứt khoát ngồi xuống ăn chén cháo cũng có. Càng có kia gần nhất bên ngoài việc làm được nhiều không thiếu tiền, gặp được cốt canh tiểu hoành thánh, nghe mùi hương chịu không nổi trực tiếp ngồi xuống muốn một chén kia cháo muốn quý gấp hai tiểu hoành thánh. Hồng Hạnh nghĩ chính mình muốn chiếu cố Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm, lần này không có tự mình lại đây nhìn, vẫn là quý phi dạ thấy nàng mất hồn mất vía, mang theo nàng ra tranh môn, lại đây xem tình huống. Ngô Đồng trước nhìn đến hai người trực tiếp từ trong tiệm đón ra tới. Phu nhân, Hồng Hạnh cô nương, các ngươi lại đây. Quý phi dạ gật gật đầu, sinh ý như thế nào? Ngô Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa hàng, đều là các hương thân nể tình lại đây ăn, này sáng sớm sinh ý cũng không tệ lắm. Phu nhân muốn nếm thử sao? Quý phi dạ lắc đầu, vẫn là cầm bán đi, ta mang theo Hồng Hạnh lại đây nhìn xem, nha đầu ở nhà gấp đến độ xoay quanh. Hồng Hạnh vội vàng phản bác. Chủ tử, ta không có. Kia hiện tại nhưng an tâm. Hồng Hạnh ngượng ngùng gật gật đầu, quý phi dạ hiểu rõ, chúng ta đây trở về đi. Vẫn là muốn lại đi dạo. Không đi dạo, hôm nay quá nhiệt. Nói Hồng Hạnh đem tay dù khởi động tới, bồi quý phi dạ cùng nhau trở về đi. Vẫn là lúc trước cái kia phố, bất quá hiện giờ nhìn đã không có cái loại này cổ xưa hơi thở, kia 12 tòa cổng chào còn ở, cũng còn không có tới kịp may lại, bất quá nghe Mạnh Sơ Đông kế hoạch, mấy ngày nay muốn khởi công bắt đầu may lại, tranh thủ ở thất tịch phía trước làm 12 tòa cổng chào tỏa sáng tân nhan, đến lúc đó còn muốn phóng tân hoa đi. Mà đường phố hai bên ở nhân gia cũng đều bắt đầu loại khởi hoa tới, lúc này các loại không biết tên hoa nhi đều khai, một đường xem qua đi đủ mọi màu sắc, không hề cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Quý phi dạ không biết Mạnh Sơ Đông nhìn hoa đô huyện từng ngày náo nhiệt lên, lão bách họ mặt tươi cười từng ngày nhiều lên là cái gì cảm giác, đối nàng tới nói cảm giác vẫn là không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1534 giữa hè ve minh mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Một đường chậm rãi trở về đi, liền Hồng Hạnh cũng bắt đầu cảm khái, bất chi bất giác chúng ta đều tới hơn nửa năm, không nghĩ tới hơn nửa năm, nơi này biến hóa lớn như vậy. Quý phi dạ gật gật đầu. Ta nhớ rõ không sai nói, là có một ít người rời đã trở lại. Đúng vậy, cảm giác đường cái người bắt đầu biến nhiều, còn có đại gia mặt tươi cười cũng biến nhiều, còn có đường phố bên hoa thật sự biến nhiều thật nhiều. A, người kia là ở tu cổng chào sao? Theo Hồng Hạnh ngón tay phương hướng xem qua, chỉ thấy kia so cũ cổng chào phía dưới giá cây thang, đang có người ở mặt rửa sạch những cái đó sinh trưởng tốt xây đằng. Hồng Hạnh chạy chậm qua đi hỏi một chút, thực chạy mau trở về. Chủ tử, bọn họ nói muốn đem mặt thực vật trước rửa sạch rớt, sau đó nhìn xem có hay không hư hao địa phương, không có hư hao địa phương một lần nữa một bên sơn, hỏng rồi địa phương tu bổ hảo lại sơn. Ân. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, Hồng Hạnh đào có chút hưng phấn, chủ tử, cứ như vậy, thất tịch phía trước này đó cổng chào khẳng định có thể tu bổ hảo, đến lúc đó còn muốn bãi tân hoa đến cổng chào mặt đi. Ta nghe trương đầu bếp tức phụ nói, nơi này thất tịch thời điểm nhưng náo nhiệt, nguyên tiết thời điểm chúng ta làm cho hoa đăng tiết, thất tịch thời điểm hoa đăng muốn nguyên tiết thời điểm càng nhiều đâu. Hơn nữa nghe nói dĩ vãng thất tịch thời điểm, không chỉ có mãn thành hoa đăng cùng cây dù, còn muốn bắt giấy cùng bố chát ra đẹp hoa tới, ở huyện thành ương quảng trường trang trí một cách đặc biệt xinh đẹp bồn hoa tử. Quý phi dạ nhưng thật ra không như thế nào cố ý đi tìm hiểu quá nơi này thất tịch tập tục, nghe vậy liền hảo nói, này bồn hoa tử là dùng để làm gì đó. Là kia muốn tìm đối tượng tuổi trẻ nam nữa à, nếu có cái gì sở trường đặc biệt, có thể đi này đài đi biểu diễn, nếu là có yêu thích hắn, đem trong tay cầm hoa đưa đến đài đi, đương nhiên người nọ nếu có trung tình đối tượng nói, cũng có thể chuyên môn đi tìm người nọ thảo hoa. Tiếp hoa lại xem vừa mắt nói, có thể đưa cây dù kia hai hộ nhân ra cũng có thể chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi. Quý phi dạ nhưng thật ra không biết nơi này lại là như vậy mở ra. Như vậy nghe tới cũng rất không tồi, không biết năm nay đến lúc đó bồn hoa nóng mặt không náo nhiệt. Kia chủ tử, đến thất tịch ngày đó chúng ta cũng ra tới xem không hảo. Đối Hồng Hạnh chờ mong ánh mắt, quý phi dạ cười gật gật đầu, có thể ạ. Trừ bỏ này đó, còn có khác sao? Hồng Hạnh nghĩ nghĩ, trừ bỏ một cái bồn hoa tử, còn có cái hát song không phải tuổi trẻ nam nữ biểu diễn, mà là múa rối bóng. Múa rối linh tinh, bất quá sẽ biểu diễn ngưu lang chức nữ linh tinh chuyện xưa, chúng ta cách vách cái kia tay nghề người ở chuẩn bị múa rối bóng biểu diễn đâu. Nga, đến lúc đó Bình Ca Nhi lại có múa rối bóng nhìn, cũng không biết hắn như thế nào đối múa rối bóng như vậy yêu sâu sắc. Quý phi giả cười lắc đầu. Bình Ca Nhi đã biết, hắn hai ngày này có đôi khi buổi chiều xem xong rồi viết quá lớn tự, còn muốn đi cách vách xem dàn dựng kịch đâu. Thì ra là thế, ta nói hai ngày này buổi chiều hắn thần bí hề hề, ta giống như chưa nói quá không cho hắn đi xem đi. Hồng Hạnh cười mỉa, khả năng Bình Ca Nhi cảm thấy này tính không làm việc đàng hoàng đi. Quý phi dạ nghe xong thẳng lắc đầu, ta phải trở về hỏi một chút hắn, ta cái này đương nương cũng chưa nói qua những việc này là không làm việc đàng hoàng, hắn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Hồng Hạnh quyết định không nói chuyện nữa, bằng không đem đại thiếu gia sự tình bán càng nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1535 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ vừa mới đến cửa nhà cùng vội vàng trở về Mạnh Sơ Đông đụng phải cách đối mặt. Quý phi dạ vừa muốn chào hỏi, thấy Mạnh Sơ Đông, Dương Dụ cùng Trình Tam thần sắc đều không thế nào hảo, không khỏi hỏi một câu, làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông duỗi tay giữ chặt quý phi dạ tay, nắm nàng hướng trong phòng đi thuận tiện đem vừa mới được đến tin tức cấp quý phi dạ nói một chút, mới vừa được đến tin tức, ngày hôm qua ban đêm Phan Đại Nhân bị ám sát, Lục Thần Chi vượt ngục, cùng hắn cùng nhau vượt ngục còn có Tống Truy. Quý phi giả ánh mắt một ngưng, Tống Truy. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đúng là thu sau muốn chịu lăng trì chi hình Tống Truy. Quý phi giả suy nghĩ một chút, ta nhớ rõ cái kia Lý Chính kêu Hoàng Chính cũng là tử hình. Hắn đã chết. Quý phi giả biết chuyện này không đơn giản, chỉ là hỏi Phan Đại Nhân tình huống. Mạnh Sơ Đông nói Phan Đông Dương chịu thương không nhẹ, sợ là phải hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian thương. Ta đây không quấy rầy các ngươi thương lượng, ta tìm một chút tiểu chín giúp đỡ tra một chút, thuận tiện điều động một chút phía nam bên này người hỗ trợ điều tra một chút tình huống. Hảo! Mạnh Sơ Đông lên tiếng tiếp đón Dương Dụ cùng Trình Tam cùng nhau hướng thư phòng đi. Phan Đông Dương trọng thương, Lục Thần Chi vượt ngục, chuyện này sau lưng xuống tay người rốt cuộc là ai tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là căn cứ Mạnh Sơ Đông suy tính, hiểm nghi lớn nhất thế lực. Vẫn là Bình Khang Bá. Lại nói tiếp cái này Bình Khang Bá, Tần Phi điều tra hắn đã hơn một năm, thẳng đến năm nay mùa xuân mới đem chứng cứ thu thập tề, giao cho Hiên Viên Triệt bên kia, Hiên Viên Triệt tất nhiên là giận tím mặt. Này Bình Khang Bá những năm gần đây nhìn như điệu thấp, thực tế cùng không ít phản loạn thế lực đều có cấu kết, lúc đầu Sở Vương Dư Nhiệt, sau lại Hình Liệt thẳng đến Mật Vân. Mật Vân từ nghiệp lớn kiến triều tới nay, vẫn luôn chiếm địa lý ưu thế, cố ý thiếu cùng nghiệp lớn liên hệ cơ hồ tự thành một quốc gia. Mật Vân Châu Châu Mục luôn luôn đều là Mật Vân tự hành đề cử, chủ yếu vẫn là Mật Vân mà chỗ Tây Nam, khoảng cách Vân Kinh quá xa, đó là triều đình phái quan viên qua đi cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa nghiệp lớn kiến triều lúc ấy loạn trong giặc ngoài trùng trùng điệp điệp, liền không có tâm tư đi quản Mật Vân này một khối. Ở Tần Phi đem Bình Khang Bá tình huống rốt cuộc điều tra rõ thời điểm, Bình Khang Bá thế nhưng mang theo người một nhà lặng lẽ chạy tới Mật Vân. Đãi Tần Phi hắn nhận được tin tức đến Tần Châu thời điểm, cơ hồ toàn bộ Tần Châu đều bị Bình Khang Bá đào không. Theo Tần Phi phỏng chừng, Bình Khang Bá ít nhất mang theo 50 vạn lượng bạc trắng tới rồi Mật Vân. Cũng chính bởi vì vậy, Mạnh Sơ Đông cùng Phan Đông Dương mới đem đối Lục Thần Chi đồng thủ trước tiên, nếu không dự tính là cuối năm mới muốn giải quyết hắn, sẽ không liền nửa năm đều nhìn không nổi. Không nghĩ tới như vậy còn làm Lục Thần Chi cấp chạy thoát. Xem ra Tuyền Châu thành tình thế cũng không như Phan Đại Nhân tính ra như vậy hảo. Trình Tam không chút khách khí mở miệng. Mạnh Sơ Đông thần sắc ngưng trọng, xác thật, như vậy xem ra, vẫn là chúng ta đại ý. Dương Dụ tuy rằng đối bên này tình huống có chút hiểu biết, lại không Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam, liền không mở miệng trực tiếp lấy giấy lại đây, tính toán đem đợi chút này hai người nói yếu điểm đều ký lục xuống dưới. Tạm thời không nói này đó, trước mắt từ Tuyền Châu Thành bên kia truyền đến tin tức, toàn bộ Tuyền Châu Thành đã giới nghiêm, đóng quân đem cả tòa thành phong thành, hơn nữa toàn thành tìm tòi, hành động không thể nói không nhanh chóng. Bọn họ chỉ có một cách lộ có thể đào tẩu. Trình Tam nói thập phần chắc chắn. Ý của ngươi là từ hải đi sao? Mạnh Sơ Đông nhíu mày, đến đi Tuyền Châu Thành, Hoa Đô huyện khoảng cách Tuyền Châu Thành quá xa, chờ chúng ta bắt được tin tức, hết thảy đều đã quá muộn. Ta cũng là ý tứ này, tốt nhất hiện tại xuất phát. Mạnh Sơ Đông không lại nghĩ nhiều, trực tiếp đứng dậy, ta đi cùng Tam Nương nói một tiếng, Dương Dụ ngươi chuẩn bị tốt ngựa, ta cùng Trình Tiên Sinh đi Tuyền Châu Thành. Huyện nha này khối tạm thời giao cho ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1536 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ biết được Mạnh Sơ Đông muốn đi Tuyền Châu Thành, chỉ phân phó người lập tức đi cho hắn thu thập tay này. Phan Đông Dương bị ám sát bị thương, Mạnh Sơ Đông còn không biết muốn ở Tuyền Châu Thành ở lại bao lâu, dứt khoát đem đồ vật đều thu thập một chút, đỡ phải tới lui lui chạy. Chỉ chốc lát sau Hồng Hạnh cầm cái tay này lại đây đưa cho Quý Phi Dạ, bên kia Mạnh Sơ Đông đã đổi hảo ra cửa quần áo. Quý Phi Dạ cầm tay này bồi Mạnh Sơ Đông cùng đi xem qua hài tử, Mạnh Sơ Đông duỗi tay chạm chạm nhà mình hai cái tiểu hoa nhi khuôn mặt, có chút không tha ngồi dậy. Tam Nương, ta sẽ mau chóng đem sự tình xử lý xong trở về. Quý Phi Dạ gật gật đầu, ta đưa ngươi ra cửa. Bởi vì có việc gấp, Quý Phi Dạ cũng không hảo cùng Mạnh Sơ Đông làm lưu luyến chia tay thái độ, bồi Mạnh Sơ Đông đi đến cổng lớn, cùng hắn nói xong lời từ biệt, nhìn theo hắn cưỡi ngựa rời đi tầm mắt lúc sau, liền than nhẹ một tiếng, xoay người hướng trong phòng đi. Chủ tử, lão gia này vừa đi muốn thật lâu sao? Không sai biệt lắm đi, Quý Phi Dạ tiếp tục hướng trong phòng đi, lấy Tuyền Châu Thành tình huống hiện tại, không thể thiếu chủ trì người, bệ hạ phái người lại đây thượng yêu cầu thời gian, phu quân hắn ở Tuyền Châu Thành, vừa lúc cùng Phan Đại Nhân quan hệ không tồi, đảo có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hồng Hạnh cách hiểu cách không gật gật đầu, chúng ta lão gia thật là lợi hại. Quý Phi Dạ cười một chút, không lên tiếng. Mạnh Sơ Đông cả đời chi trí, tuyệt không ở chỗ nho nhỏ một cái Hoa Đô huyện, hắn có đủ để cùng lý tưởng xứng đôi thông minh tài trí cùng học thức, tất nhiên là ở ngay từ đầu có thể người khác làm càng tốt. Nghĩ đến đây, Quý Phi Dạ nghĩ thầm, chính mình cũng không thể lạc hậu. Một lần nữa trở lại trong phòng thời điểm, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đều tỉnh, Quý Phi Dạ đem bọn họ ôm đến phô thảm mà. Làm cho bọn họ chính mình ở nơi đó nằm chơi đùa, chính mình lại đem Tiểu Chín kêu lại đây. Tiểu Chín vừa tiến đến, nhìn đến thảm hai cái nai hoa hoa, đôi mắt đó là sáng ngời, đây là Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi. Quý Phi Dạ gật gật đầu. Tiểu Chín cũng không đi trêu đùa bọn họ, chỉ nhìn trong chốc lát liền thu hồi ánh mắt, cô Nai Nai, ngươi muốn tra vị kia Lục Thần Chi tình huống sao? Quý Phi Dạ chậm rãi lắc đầu, không phải, Lục Thần Chi tình huống, phu quân sẽ làm Tuyền Châu bên này ám vệ đi tra, Khôn Nguyên nơi địa phương hắn cũng biết, ta không phải lo lắng cái này. Đó là, Tiểu Chín không quá minh bạch Quý Phi Dạ ý tưởng. Ta suy nghĩ bệ hạ có phải hay không tính toán đối mật Vân Đồng Binh. Tiểu Chín không ra tiếng, hắn là ám vệ cũng chỉ là học võ một đường so am hiểu thôi, này đó đại mặt thì phi đúng sai, hắn sẽ không phân tích. Hiện giờ, không phải đồng võ hảo thời cơ à? Quý Phi Dạ than nhẹ một tiếng. Thiên hạ phủ đỉnh hai năm, quốc khố thượng không tràn đầy, rất nhiều bá tánh như cũ sinh hoạt gian nan, lúc này lại đại quy mô dùng binh tiền từ đâu tới đây. Hơn nữa Tây Nam nơi nhiều chứng khí, muốn hoàn toàn đánh hạ tới trừ bỏ Trần Phương Vũ như vậy mang theo hoàn toàn hủy diệt một chỗ quyết tâm, mặt khác phương pháp đều không thể được. Nhưng mà Trần Phương Vũ như vậy biện pháp một khi dùng đến toàn bộ Mật Vân cũng đem hủy trong một sớm. Lúc trước Trần Phương Vũ đem Mật Vân Quốc biến thành Mật Vân Châu cũng là hao phí mấy chục năm mới làm Mật Vân khôi phục nguyên khí, mà khắc vào bên kia di dân trong xương cốt cừu hận chỉ sợ đến nay cũng chưa từng tiêu trừ. Quý Phi Dạ khẽ lắc đầu, không nghĩ này đó, ta muốn cho ngươi giúp ta đi tìm người cha một chút đồ vật, Tăng Châu bên kia tình thế phức tạp, ta biết chúng ta ám về trong tay khẳng định có một quyển Tăng Châu bên kia thế lực phân bố, cùng với các nơi thám tử tình huống Tiểu Chính ngươi có thể hay không hỏi bọn hắn đem này đó tình báo muốn lại đây, ta nhìn một cái. Hảo! Tiểu Chính đáp ứng không chút do dự. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1537 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông trước một ngày mới vừa đi, Quý Phi Dạ ngày hôm sau nghênh đón một vị nàng không nghĩ tới người môn. Hàn Thật đại ca. Kiều Hạnh. Các ngươi như thế nào tới? Quý Phi Dạ nghe được hạ nhân tới báo, vội vàng đến phía trước vừa thấy, thật đúng là chính là bọn họ ba người. Hàn Thật chính phân phó người đem đồ vật từ xe dỡ xuống tới. Kiều Hạnh đã là cái đại cô nương, lúc này ăn mặc một thân thủy lục đàn thường, nhìn đến Quý Phi Dạ vội vàng chạy tới, tứ thầm thầm, ta tới xem ngươi. Ngươi một cái tiểu cô nương, ra xa như vậy môn, đại tẩu không lo lắng sao? Mạnh Kiều Hạnh kiều kiều cười một chút, ta cùng đại bá mẫu nói, muốn lại đây thế nàng nhìn xem tứ thầm thầm, còn có tứ thầm thầm sinh đệ đệ muội muội. Nếu không phải đại bá mẫu hiện giờ vội không rời đi thân, nàng là muốn tự mình đi một chuyến Tuyền Châu. Lúc này Hàn Thật cũng đi tới, huyện chủ, ngươi đại tẩu lo lắng ngươi một người chăm sóc bất quá tới, làm Kiều Hạnh cô nương tới bên cạnh ngươi. Kiều Hạnh cô nương hiện giờ thực có khả năng ở bên cạnh ngươi cũng có thể giúp một tay. Quý Phi Dạ cười ứng, vậy các ngươi cũng nên viết phong thư nhắc tới trước nói cho ta, ta này liền nhà ở cũng chưa tới kịp thu thập ra tới. Nói Quý Phi Dạ làm đại gia vào phòng, một đường lại đây cũng vất vả, này mã ngọ cũng may phòng cho khách là sạch sẽ, các ngươi trước nghỉ một lát, đãi ta làm người lại cấp Kiều Hạnh thu thập phòng. Hồng Hạnh đã phân phó bếp hạ dự bị ngọ bàn tiệc, sau đó an bài tiểu nha hoàn từng người lãnh Hàn Thật cùng Mạnh Kiều Hạnh đi trước trong phòng. Mặc kệ như thế nào, bọn họ có thể ở ngõ đến Hoa Đô huyện kia nhất định là trời còn chưa sáng từ Tuyền Châu thành xuất phát. Này một đường lại đây sợ là ra mồ hôi đều ướt một tầng quần áo, tổng nên rửa mặt một chút đổi cái quần áo gì đó. Mạnh Kiều Hạnh đi thay quần áo, Hàn Thật chỉ là vào cửa thay đổi một kiện áo khoác, quay đầu lại đi Quý Phi Dạ nơi đó. Huyện chủ. Hàn Thật quyền hành lễ. Trước kia các ngươi đều kêu ta tiểu đông gia, như bây giờ kêu ta ngược lại nghe không thói quen. Hàn Thật biết nghe lời phải thay đổi xưng hô tiểu đông gia. Ngồi đi. Quý Phi Dạ chỉ vào một bên chuẩn bị tốt ghế dựa nói. Hàn Thật ngồi xuống, ánh mắt lại đầu hướng một bên thảm hô hơ ngủ nhiều hai cái nai hoa hoa, ánh mắt nhìn không được mềm mại xuống dưới, đây là nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư. Đúng vậy. Nam hài kêu Mạnh Hủ, nữ hài kêu Mạnh Hàm. Tên hay. Nói qua hai đứa nhỏ, Hàn Thật lúc này mới nói chính mình đột nhiên lại đây dụng ý. tiểu Đông gia, Tô gia đã không thành khí hậu. Hàn Thật ném ra như vậy một câu. Ngươi bắt lấy nào một khối? Lúc trước quyết định cùng những người khác cùng nhau ăn xong Tô gia, vẫn là quý phi dạ làm hạ quyết định, nhưng là cụ thể thao tác nàng không hỏi đến quá. Hiện giờ Hàn Thật lại đây đối nàng nói như vậy, tất nhiên là có cái gì thành tích. Chúng ta bốn mùa cẩm ăn xong Tô gia tơ lụa sinh ý. Quý phi giả ánh mắt bỗng nhiên dương lên tơ lụa. Hàn Thật gật gật đầu, tiểu Đông gia, ta nghĩ tới, chúng ta quang chỉ vào vải bông sinh ý là không thành. Chúng ta Tình Phương bố cùng Mềm Yên La đều bán đến hảo, nhưng là chúng ta ở tơ sống này khối là đoạn bản. Vậy ngươi còn ăn xong tơ lụa sinh ý? Hàn Thật ha ha cười, tiểu Đông gia, chúng ta không thể bởi vì nó là đoạn bản mặc kệ, Tô gia tơ lụa ở phía Nam bán chẳng ra gì, phía Bắc chính là nhà bọn họ một nhà độc đại. Ta biết, ta không phải nói ngươi quyết định này không tốt, thực tế, ngươi lựa chọn mới là đối. Bốn mùa cẩm ưu thế ở vải bông mặt, này một khối sinh ý tính bọn họ không chỉ ý đi đoạt lấy thị trường chiếm hữu suất cũng sẽ chậm rãi đi, nhưng thật ra tơ lụa này khối... Xác thật là đoạn bản, Hàn Thật quyết định này làm thập phần chính xác. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1538 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Tiểu Đông gia, lần này ta tới Tuyền Châu. Là nghĩ ở Tuyền Châu bên này kiến cái chức phường, chủ yếu là vì tơ sống. Quý phi dạ hơi suy tư, lại nói tiếp, dưỡng tầm xác thật là phía Nam càng vì thích hợp, tơ sống sản lượng luôn luôn là phía Nam phía Bắc cao, hơn nữa cũng là phía Nam càng ái xuyên tơ lụa một ít. Tơ lụa gấm vóc, này đó luôn luôn đều ở Giang Nam người đem khống đương, bốn mùa cẩm muốn ở bên trong mở một đường máu tới, không dễ dàng. Bất quá hiện giờ, bốn mùa cẩm ăn xong Tô gia tơ lụa sinh ý, ngắn hạn nổi chức phường bên kia năng lực sản xuất miễn cưỡng có thể cùng, nhưng là trường kỳ khẳng định là không được, vẫn là đến mở rộng quy mô. Muốn tới gần tơ sống nơi sản sinh nói kia Tuyền Châu xác thật là lựa chọn tốt nhất. Bất quá ta một đường lại đây nhìn, này Tuyền Châu rất nhiều địa phương giống như đều rất hoang vắng. Đúng vậy, cướp biển tác loạn. Này sinh khí không phải một hai năm có thể khôi phục, ngươi ở chỗ này kiến chức phường để nhất vấn đề đại khái gặp mặt Lâm thiếu nhân thủ vấn đề. Hàn Thật lắc đầu, này không lo lắng quân lui ra tới người tiểu Đông gia ngươi tưởng tượng còn nhiều, ta chỉ là cảm thấy ít người nói, vừa lúc thích hợp rời dân cư lại đây. Ngươi như thế nào cùng Đinh Hiếu tưởng giống nhau như đúc? Hàn Thật cười, lại nói tiếp như thế nào không thấy được Đinh Hiếu kia tiểu tử. Nghe nói là tự cấp ngươi lồng cái gì quả vải viên. Quý phi dạ gật gật đầu, không sai, bất quá không ở nơi này, khoảng cách thoáng có chút xa, ở cách vách Trúc Tây huyện, hiện giờ quả vải viên vừa mới bắt đầu lồng, không thành bộ dáng. Kia tiểu tử có thể cho tiểu Đông gia ngươi hỗ trợ được rồi. Nói qua này đó, quý phi dạ vẫn là hỏi một câu Mạnh Kiều Hạnh tình huống, ta đại tẩu người kia ta biết, nếu không phải xảy ra chuyện gì. Nàng đại khái sẽ không bỏ được đem như vậy tiểu nhân cô nương hướng ta nơi này đưa. Hàn Thật cười khổ một chút, kỳ thật ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết hình như là nói có cái kia tuổi trẻ tiểu tử Triền Kiều Hạnh, ngươi đại tẩu lo lắng như vậy đi xuống Kiều Hạnh không hảo tìm nhân ra, vừa lúc ta đem cùng châu chức phường hoàn toàn giao cho thiên trường cùng đến Vân Kinh có chút việc, ngươi đại tẩu nghe nói ta muốn tới bên này. Làm ta đem tiểu cô nương cấp mang lại đây. Quý phi dạ nghe Hàn Thật nói như vậy thật không minh bạch, biết hắn có thể là thật sự không biết tình huống, liền không hề hỏi nhiều, cùng châu bên kia thiên trường hiện giờ có thể một mình đảm đương một phía. Nguyên bản cùng châu bên kia là hắn cùng chủ nhân ngươi tiểu cứu cứu cùng nhau làm cho, ta sau lại qua đi cũng bất quá là bởi vì Tô gia sự tình thôi, hiện giờ ổn định xuống dưới, hắn tự nhiên có thể một mình đảm đương một phía. Hơn nữa kia tiểu tử, sợ là chuyện tốt gần. Là A-Lan. Quý phi dạ suy đoán nói. Đúng vậy, Hàn Thật mặt có chút cảm khái, tiểu tử này lặng lẽ thích bên cạnh ngươi A Lan muội tử đã lâu, chính là cố tình có thể nhẫn được không đi quấy rầy nhân gia cô nương, ngạnh sinh sinh là buộc chính mình có tự tin, mới dám đi theo nhân gia A Lan muội tử nói. Cũng may A Lan muội tử cũng không xem thường tiểu tử này, nhưng thật ra thống khoái đáp ứng rồi, đem ngươi đại tẩu vui vẻ nga, lúc này làm ta mang lại đây có ngươi đại tẩu chuẩn bị hướng ngươi thuyết minh tình huống tin. Quý phi dạ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hàn Thật lộ ra bất đắc dĩ cười, tiểu đông gia, ngươi quên lạp, A Lan là ngươi chính miệng nhận hạ muội tử. Tuy nói không có uống trà cũng không nhớ cái gì ra phả, nhưng là tốt xấu thiên trường là ngươi chất nhi. Thì ra là thế, A Lan chính mình đáp ứng rồi, ta là tuyệt không sẽ ngăn đón nàng. Có ngươi lời này, ngươi đại tẩu cũng có thể an tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng nói, ngươi đại tẩu bên kia đều an bài hảo, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Quý phi dạ gật gật đầu, thiên trường thành thân nói, nếu là thời gian thích hợp, ta là hồi một chuyến Vân Kinh cũng có thể. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539 gần sóng khởi mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ngọ Quý Phi Dạ cùng Hàn Thật Mạnh Kiều Hạnh cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm xong lúc sau, Hàn Thật trực tiếp hướng Quý Phi Dạ tố cáo tội, đi tìm Đinh Hiếu xem tình huống đi. Mà Quý Phi Dạ kêu Mạnh Kiều Hạnh đến chính mình phòng. Nhìn đến ngủ ở thảm hai cái nai hoa hoa, Mạnh Kiều mắt hạnh tình nhất thời sáng ngời. Tứ thầm thầm, đây là đường để cùng đường muội. Quý Phi Dạ nhìn tiểu cô nương vẻ mặt tốt bộ dáng, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, bọn họ hiện giờ ngủ nhiều tỉnh thiếu. Mạnh Kiều Hạnh có chút chần chờ quay đầu lại nhìn nhìn, ta coi nơi này giống như có chút phong, bọn họ như vậy ngủ sẽ không chịu đông lạnh sao? Quý Phi Dạ ngồi xổm xuống đi thế hai cái nai hoa hoa sửa sang lại một chút cái trong người mỏng thảm, sẽ không tiểu hài tử cũng không phải bao càng kín mít càng tốt, nơi này khí hậu ẩm ướt, độ ấm cũng không thấp, bọn họ như vậy ngủ còn thoải mái chút, đặt ở trong nôi quá nhiệt. Thì ra là thế. Mạnh Kiều Hạnh ngồi vào thảm bên cạnh thật cẩn thận thò lại gần nhìn nhìn hai cái nai hoa hoa, tứ thầm thầm bọn họ thật sự thật xinh đẹp, giống tứ thầm thầm giống nhau đẹp. Quý Phi Dạ cười không nói lời nào. Mạnh Kiều Hạnh gương mặt hơi hơi đỏ lên, ngồi dậy, tứ thầm thầm, Hàn thúc thúc có phải hay không theo như ngươi nói cái gì? Tuy rằng Hàn Hy cưới Mạnh Kiều Nga, Mạnh Kiều Hạnh giống nhau kêu Hàn Hy kêu tỷ phu, nhưng là Hàn Thật xác thật là cùng Mạnh Sơ Đông Quý Phi Dạ ngang hàng tương giao, nàng là không thể thất lễ. Hắn nói hắn cũng không rõ ràng lắm tình huống, ta đoán đại tẩu cũng sẽ không tùy tiện làm ngươi ra xa như vậy môn, có thể hay không cùng ta nói đâu. Mạnh Kiều Hạnh cúi đầu suy nghĩ một chút, có chút chần chờ kỳ thật. Ta cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo, là đại bá mẫu hiểu lầm, nhưng là ta lại cảm thấy đại bá mẫu tựa hồ không hiểu lầm cái gì, một đường ta cũng không suy nghĩ cẩn thận. Cụ thể tình huống như thế nào, cùng ta nói một chút đi. Sau đó Mạnh Kiều Hạnh đem tình huống nói một lần. Kỳ thật cũng không có nhiều phức tạp, Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị ở Mạnh Kiều Nga xuất giá lúc sau, ở Quý Phi Dạ giúp đỡ mua cái kia sân bên kia đem cửa hàng chủ bị lên. Đại bá mấu tân sờ soạng ra một đạo nước kho phương thuốc, liền không tính toán khai sớm một chút cửa hàng, mà là bán nổi lên xương sườn món canh cùng nước kho cơm. Ta liền ở cửa hàng cấp đại bá mẫu hỗ trợ. Chúng ta cái kia sân cách vách kia hộ nhân gia họ Giang, vị kia Giang lão gia là Hàn Lâm viện tu soạn, nghe nói là cái rất cổ hủ người, nhưng là con của hắn kêu Giang Tín, giống như ở cái kia ngõ nhỏ là một bá, có thiên ban đêm, ta đứng dậy đi ngoài, lúc sau giặt sạch tay giúp đại bá mẫu nhìn bếp vẫn luôn ngao nước kho cùng xương sườn canh. Ra tới thời điểm hắn đột nhiên từ chúng ta tường viện nhảy xuống dưới, đem ta cấp phát gục, đem đại bá mấu cùng đại bá dọa tỉnh, đem sự tình cấp nháo ra tới. Quý Phi Dạ khẽ cau mày, nghe tới như là cách đăng đồ tử. Kết quả ngày hôm sau sớm kia Giang Tín phụ thân đem Giang Tín cấp chói, nói muốn môn cho ta xin lỗi, sau đó còn nói muốn cầu hôn. Lại nghe nói ta mới 13 tuổi, nói phải chờ tới ta mãn 15 tuổi tới cấp con của hắn cầu hôn. cho nên đại bá mẫu đem ngươi đưa đến ta nơi này tới. Mạnh Kiều Hạnh nói đến chuyện như vậy, mặt không có chút nào nữ nhi ra thẹn thùng, sao có thể à? Đại bá mẫu cảm thấy cái kia Giang Tín tuy rằng có chút không đáng tin cậy, tốt xấu bộ dạng không tồi, xưa nay bên ngoài tuy rằng đi theo một ít công tử ca ở bên ngoài, lại cũng không có khinh nam bá nữ, đến nỗi ngẫu nhiên khác người là có thể tha thứ, cho nên tạm thời đồng ý Giang lão gia kiến nghị. Quý phi dạ thẳng nhíu mày, nhưng là nghĩ đến Thẩm thị cách làm, nàng cũng có thể lý giải. Mạnh Kiều Hạnh tuy rằng đi theo Mạnh đầu mùa xuân một nhà sinh hoạt, chung quy là cha mẹ song vong, làm mai vốn là một kiện khó khăn sự, hiện giờ đột nhiên toát ra cái quan lão gia gia hài tử nguyện ý cùng Mạnh Kiều Hạnh cầu hôn, Thẩm thị cân nhắc dưới cảm thấy hảo cũng về tình cảm có thể tha thứ,